Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 54, suy bụng ta ra bụng người. Vương Cửu không thẹn với đoàn đội thủ lĩnh tên, tại mọi người bó tay toàn tập thời gian, dựa vào hơn người quan sát cùng siêu quần trí tuệ. Ở mờ mịt tấm màn đen bên trong mở ra một quạt mới tinh ánh sáng cửa lớn. Vài tên tự xưng là tình báo năng lực hơn người đoàn đội thành viên. Ở đối mặt Vương Cửu trong tay quảng cáo đơn thời gian. Hoàn toàn âm u cúi đầu chảy xuống hối hận nước mắt. Thật là không có có thiên lý a. Lại như vậy cũng có thể để hắn tìm tới manh mối. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác nhọc nhằn khổ sở chung quanh tài liệu điều tra ta đây thật là ngu bảo. Chấm ngoặc kép. Một phen hối tiếc không kịp sau, đề tài về tới quỹ đạo. Như vậy, kế tiếp vấn đề chính là, chúng ta phải như thế nào lợi dụng Trầm Kinh Hải cái nhược điểm này? Trầm Doanh rất nhanh liền lần nữa nhặt sĩ khí, tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu rồi bước kế tiếp, trực tiếp viết thư uy hiếp hắn sao? Lý Uyển Tình lập tức phủ quyết, không thích hợp, tùy tiện viết thư bằng đánh rắn động cỏ. Nhân ra là đường đường phó thành chủ, vẫn còn bị Trầm Nhược Thạch tín nhiệm có thừa đang, hot, nhân vật. Quyền thế cuồn cuộn ngất trời, nếu như có cần, hắn tùy thời có thể vận dụng quyền lực san bằng vàng ngọc lương duyên. Tiêu hủy tất cả chứng cứ, mà chúng ta bên này đến lúc đó ngoại trừ Vương Cửu lời nói của một bên còn có cái gì? Vì lẽ đó ít nhất phải trước tiên trưởng nắm đủ cường độ chứng cứ sau đó mới có uy hiếp hắn khả năng. Cũng tỉ như vừa rồi Vương Cửu uy hiếp Trầm Nguyệt Anh, chuẩn bị vẹn toàn, không để cho nàng được không theo. Dừng một chút, Lý Uyển Tình gặp bốn phía ánh mắt cũng đã tập trung lại đây, liền tiếp tục nói, đầu tiên chúng ta cần phải mục tiêu phong tỏa vàng ngọc lương duyên. Trầm Kinh Hải làm nhiều năm như vậy trung thực khách hàng. Vẻn vẹn là hắn khách hàng tư liệu chính là quý giá manh mối. Căn cứ những tài liệu này, chúng ta có thể dễ dàng tra được những năm gần đây hắn đều yêu cầu như thế nào đối tượng hẹn hò. Do đó giải hắn thẩm mỹ yêu thích chờ. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ không giải. Giải hắn thẩm mỹ yêu thích có ích lợi gì? Lý Uyển Tình giải thích. Nếu như hắn là ưa thích bé gái dáng biến thái, chúng ta thì có uy hiếp hắn tư liệu sống. Lý Tân Vũ bỗng nhiên nói rằng, nắm cái này uy hiếp không thích hợp đi. Hắn như là cắn ngược lại mở miệng nói Thanh Vân Lý gia gia chủ không chỉ cưới bé gái. Hoàn sinh hài tử, chúng ta nên làm gì? Lý Uyển Tình trầm mặc một chút, đích xác là một vấn đề. Trầm Khinh Minh cả giận nói. Lục Sân chỉ là một tử lùn, các ngươi xem thường chú lùn à? Lý Uyển Tình an ủi, chúng ta chỉ là đang thảo luận xã hội đại chúng thẩm mỹ nhãn quan. Không có nghĩa là chúng ta cá nhân ý kiến, tân tỷ xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, được rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh lạnh rên một tiếng, bên cạnh quay đầu đi không tham dự nữa loại này thảo luận. Những người còn lại thì lại đại thể chống đỡ Lý Uyển Tình ý kiến. Xác thực cần phải đi trước điều tra vàng ngọc lương duyên. Không nói những cái khác, Trầm Kinh Hải có thể ở cái địa phương này trung thực tiêu phí nhiều năm như vậy, nhất định cũng có đáng giá điều tra vấn đề. Nhưng kế tiếp vấn đề chính là, chúng ta phải như thế nào điều tra vàng ngọc lương duyên? Lý Uyển Tình nói, ánh mắt chuyển hướng Vương Cửu. Trước ngươi là thế nào gạt Trầm Kinh Hải cùng vàng ngọc lương duyên công nhân viên? Nghe trộm đến đối thoại của bọn họ. Vương Cửu nói rằng, ta dùng di hình hoán ảnh thuật cùng quý khách phòng tiếp tân trên tường trang sức kiếm trao đổi hà. Vị đưa, ngoặc kép, thực sự là đơn giản thô bạo đây. Vậy ngươi có biện pháp dở lại trò cũ, đi điều tra một chút vàng ngọc lương duyên phòng hồ sơ sao? Vương Cửu suy tính một phen, lắc lắc đầu, không làm được, phòng hồ sơ bốn phía bảo vệ phi thường nghiêm mật, tuy rằng ta có thể phá giải, nhưng rất khó không bị người phát hiện phá giải, trừ phi các ngươi có thể cung cấp cho ta 14 phương thanh long lân ấn. Ta có thể cấp tốc xây dựng ẩn gió đài đến tiêu trừ dấu vết. Bác học nhiều kiến thức Lý Uyển Tình, hiện trường lật xem mang theo người bách khoa toàn thư, rốt cục ở thứ 1886 trang tìm được thanh long lân ấn từ cái. Nhìn mặt trên vậy được, hồng hoang di vật, tuyệt tích, chỉ có cười khẽ, không có cửa, đó cũng không có biện pháp. Vương Cửu vừa nhìn về phía Trầm Doanh, hoặc là không bằng làm cho nàng tiếp thu ta đặc huấn. Ta tham chiếu trước đây Trầm gia huấn luyện đệ tử nòng cốt phương thức. Khoảng chừng dùng thời gian 1 năm liền có thể làm cho nàng không minh thể tăng nhanh như gió. Đủ để giấu giếm được vàng ngọc lương duyên phòng hồ sơ quản chế. Chúng ta nào có thời gian 1 năm, cầu nhanh thì, vậy sẽ phải dùng tà đạo. Thời kỳ chiến tranh Trầm gia có một loại học cấp tốc pháp. Nhanh nhất 7 ngày là có thể thần công đại thành. Chỉ có điều tỷ lệ tử vong cao tới 95% trở lên. Chấm ngoặc kép, quên đi, lại nghĩ biện pháp khác đi. Lý Uyển Tình bất đắc dĩ thở dài, nhất thời nhưng cũng không có nghĩ đến cái gì quá biện pháp tốt. Lúc này, nhưng là Trầm Khinh Minh bỗng nhiên mở miệng đề nghị, có lẽ chúng ta có thể mời một cái khác phó thành chủ hỗ trợ. Lý Uyển Tình nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Trầm Khinh Minh hỏi, ngươi là muốn nói ta ý nghĩ viển vông, vẫn là muốn nói ta người ngu thiên lữ? Ta vốn là nghĩ khen ngươi cơ linh, ngươi vừa nói như thế, để ta không có cách nào trả lời. Lý Uyển Tình bật cười, bất quá, cầu viện Trầm Nguyệt Anh, đích xác là một ý kiến hay. Này hai cái phó thành chủ luôn luôn không hòa thuận, nếu như có thể có cơ hội bắt được Trầm Kinh Hải nhược điểm, nàng ứng với nên sẽ không bỏ qua. Lý Uyển Tình kết luận không có vấn đề. Trầm Nguyệt Anh khi biết Trầm Kinh Hải trong âm thầm lại tàng như vậy bí mật sau, tại chỗ liền đánh nhịp đồng ý toàn lực chống đỡ đoàn người công tác. Thời gian làm việc thời gian chạy đến vàng ngọc lương duyên ra mắt. Hơn nữa còn liên tiếp nhiều năm, ta liền biết người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Lại còn vô liêm sỉ địa tự xưng là thành chủ phụ tá đắc lực. Thành chủ cả đời quang minh, làm sao có khả năng có loại này quanh năm coi mắt phụ tá đắc lực. Rất tốt, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền được như vậy quý báu manh mối. Không hổ là lấy âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ chứ danh người nhà họ Lý. Đón lấy các ngươi nghĩ muốn thế nào cha? Cần gì chống đỡ? Lý Uyển Tình suy nghĩ một chút. Chúng ta cần muốn đi vào vàng ngọc lương duyên phòng hồ sơ. Cha tìm hắn khách hàng tư liệu. Nhưng mà vàng ngọc lương duyên làm Trầm thành tiếng tăm lừng lẫy loại cỡ lớn cơ cấu. Bên trong bảo vệ phi thường nghiêm mật. Chấm ngoặc kép, đương nhiên sẽ nghiêm mật. Trầm Kinh Hải ở bên đó làm 5 năm kim điền quý khách, đương nhiên biết bí mật của mình không thể bại lộ, khẳng định nhiều lần lấy quyền mưu tư địa vì bọn họ tăng mạnh quá các biện pháp an ninh. Muốn lén lén lút lút lẻn vào đi vào là rất khó. Huống hồ vàng ngọc lương duyên kinh doanh nhiều năm, ở Trầm thành giao thiệp cũng không phải chuyện nhỏ. Tổng bộ thuê phúc vũ cảnh đỉnh cấp, trông coi, không sợ sức mạnh uy hiếp. Bất quá, nếu nó vẫn là ở Trầm thành kinh doanh, liền chung quy phải bị quy tắc ràng buộc. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái lâm thời thân phận. Các ngươi biết cách lợi dụng, có thể không đào được tình báo hữu dụng liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Nói xong, Trầm Nguyệt Anh liền từ người hầu gái tạp dề trong túi tiền lấy ra một viên màu vàng tiểu ấn. Ở mấy tờ trống trên bảng khai đáp chương, sau đó giao cho Lý Uyển Tình. Chính mình đem phía trên trống không nội dung viết trên. Sau đó các ngươi chính là Trầm thành công thương tổng hợp quản lý tra xét viên. Có quyền đối với Trầm thành bên trong tất cả kinh doanh cơ cấu tiến hành toàn bộ phương diện kiểm tra. Cụ thể làm thế nào cũng không cần ta dạy đi. Bất quá có một chút ta nhắc nhở các ngươi, nếu như làm ra chuyện rắc rối gì đến, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Tình tiếp nhận bảng, cười nói, rõ ràng, tất cả hậu quả tự gánh vác. Bất quá xin yên tâm, nhất quán hèn hạ vô sỉ âm mưu hại người người nhà họ Lý, không sẽ ở vấn đề thế này trên xảy ra sự cố. Hừ, chỉ hy vọng như thế. Trầm Nguyệt Anh nói xong, chỉnh sửa một chút người hầu gái vật trang sức, liền muốn xoay người ly khai, mà trước khi đi, nhưng không nhịn được lại dặn dò, nhớ tới có kết quả, ngay lập tức nói cho ta. Biết rồi, còn có, sau đó muốn liên lạc với ta, dùng tấm này giấy viết thư liền có thể lấy. Đừng tiếp tục lấy thư hữu biết danh nghĩa để ta giả trang người hầu gái đi ra. Lý Huyền Tình nghiêm túc nói rằng, thế nhưng, người mặc trang phục nữ bộc bộ dạng thật sự rất đẹp à. Không cho chọc ta, vì lẽ đó, chúng ta bây giờ chính là Trầm Thành công thương tổng hợp quản lý tra xét viên. Trầm Thành Trầm viên, đoàn người tụ hội ở phòng tiếp khách, Lý Chiêu Lộ một bên điền trống không bảng, một bên tò mò hỏi dò, chức vị này có ích lợi gì? Trầm Thành bản địa thổ dân nghiêm túc giải thích, mang ý nghĩa người có thể hoành hành trong thôn thịt cá bách tính. Cái kia chút kinh doanh cơ cấu cơ mật văn đương, sổ sách hồ sơ chúng ta cũng có thể tùy ý tìm đọc. Lúc cần thiết thậm chí có thể trực tiếp lạc khiến quan ngừng. Nói là quyền thế cuồn cuộn ngất trời cũng không quá đáng. Lý Chiêu Lộ hiếu kỳ nói, lớn như vậy quyền lực, không biết xảy ra vấn đề gì sao? Đương nhiên sẽ, làm quá mức, gây nên nhiều người tức giận, bị tùy tiện đi ngang qua chủ trì chính nghĩa đại hiệp một đao chém đầu ví dụ cũng không phải không? Có a, Trầm Doanh hời hợt nói, đi qua 10 năm, chết vì người qua đường lòng căm phẫn tra xét viên không có 10 cái cũng có 8 cái. Một người lợi hại nhất tu vi đều tiếp cận bài sơn cảnh. Trên người còn có pháp bảo lợi khí, tự cho là sức mạnh vô địch, là ai qua đại hiệp đều không để vào mắt. Lúc đó khá có mấy cái nhiệt tình vì lợi ích chung đại hiệp bị hắn đánh cho cầm gân đứt xương gãy đây. Chấm ngoặc kép, kết quả đây, kết quả vừa vặn gặp phải từ Liên Thiên Thành mở sẽ trở lại thành chủ đại nhân. Một cái tát liền cho đánh thành bánh bột ngô, ngoặc kép, cũng thật là ác hữu ác báo a. Từ đó về sau, cái này trên cương vị chuyện xấu xa liền thiếu rất nhiều. Một ít tiểu nhân giàu nước phúc lợi hay là có, nhưng quá chuyện quá đáng là cũng không ai dám làm. À, chúng ta chỉ là điều tra một chút vàng ngọc lương duyên khách hàng tư liệu. Bên kia nên phối hợp đi. Sự thực chứng minh, vàng ngọc lương duyên công nhân viên vẫn rất có nghề nghiệp hành vi thường ngày. Rất xin lỗi. Chúng ta bên này khách hàng tài liệu cá nhân là tuyệt đối việc riêng tư. Chúng ta không có cách nào hướng về ngài công khai. Đối mặt ngụy trang thành tra xét viên đoàn, người, vàng ngọc lương duyên quản sự Xâm tiên sinh mang theo thành khẩn mà trịnh trọng vẻ mặt. Cúi đầu nói rằng, nếu như là của chúng ta kinh doanh tư liệu, có thể tùy ý các vị đại nhân kiểm tra. Chúng ta hợp pháp kinh doanh. Thành tín vì là bản, không có bất kỳ người không nhận ra đồ vật, nhưng khách hàng tư liệu nhưng không như thế. Đó không phải là thứ thuộc về chúng ta, chỉ là trao quyền chúng ta hiệp trợ xứng đôi lương duyên. Ngoài ra, chúng ta không có quyền tùy ý thuyên chuyển. Đối mặt loại này đường hoàng, có lý có chứng cứ đẩy uyển chi từ. Vài tên tân tấn lâm thời tra xét viên thật là có chút không có chỗ xuống tay. Lẽ nào thật sự muốn ngang ngược không biết lý lẽ đi xông vào phòng hồ sơ sao? Thật náo đến cái mức kia, lại không nhắc đến vàng ngọc lương duyên phần trung tâm rất nhiều trấn tràng cao thủ. Sợ là Trầm Nguyệt Anh cái thứ nhất muốn nhảy ra thanh lý môn hộ, làm khó dễ thời gian, lại nghe Lý Tân Vũ cười gằn vài tiếng, nói rằng, chúng ta lần này muốn điều tra. Chính là quan cho các ngươi vàng ngọc lương duyên không khi thuyên chuyển khách hàng tư liệu vấn đề. Chúng ta nhận được tin tức đáng tin, công việc của các người nhân viên. Có người tùy ý tuyên truyền nữ tính khách hàng bức ảnh tư liệu được dâm loạn cử chỉ. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ liền muốn điều tra một chút các người tuyên truyền ghi chép. Nhìn có phải là mỗi một lần tuyên truyền, cũng giống như ngươi nói như vậy rõ rõ ràng ràng. Một lời đã ra, quản sự sắc mặt tại chỗ trở nên trắng bệch. Một lát sau, hắn cúi đầu, thu liễm âm thanh, mời các vị đi theo ta. Chấm ngoặc kép, sau đó không lâu, phòng hồ sơ bên trong, Lý Chiêu lộ nhưng có chút khó có thể tin. Tên béo, ngươi, làm sao ngươi biết, bọn họ có người nhân lúc công tác tiện lợi, nắm nữ tính thông tin của khách hàng, làm loại chuyện đó. Lý Tân Vũ cười hì hì, bởi vì trao đổi là ta, khẳng định liền sẽ làm như vậy a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.